Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, đột nhiên xuất hiện bất động sản thuế, phòng nguyên, Trần Tấn một bên chạy trước, một bên lẩm bẩm, giờ phút này trong lòng của hắn vạn phần hối hận cùng ảo não. Bởi vì hiện tại hai tay phòng giá thị trường rất kém cỏi. Cho nên Thanh Hòa Uyển Thành giao chủ lực đều là độc thân chung cư cùng hai phòng. Cơ vốn là vì mua phòng lạc hộ. Cho nên giống Trần Tấn trước đó thành giao, 300 vạn trở lên coi như mập đơn, 500 vạn trở lên càng là 1-2 tháng đều chưa hẳn có thể thành giao một bộ. Thế là từ Trần Tấn hoàn thành huấn luyện nhập chức ngày đầu tiên bắt đầu. Hắn chủ phải chú ý lực đều tập trung ở 500 vạn trở xuống phòng nguyên bên trong. 500 vạn trở lên phòng nguyên, cũng không có làm sao chú ý qua. Bản này không có lỗi gì, ai cũng không phải siêu nhân, cũng nên có một cái trọng điểm chú ý phạm vi. Ngàn vạn cấp đại đan, thật sự là quá ít. Trần Tấn không chú ý cũng tình có thể hiểu. Nhưng là hiện tại bỗng nhiên xuất hiện một cái ngàn vạn cấp hộ khách. Liền khiến cho giật gấu vá vai. Trần Tấn nhất định phải lập tức tìm kiếm được chất lượng tốt xứng đôi phòng nguyên đến đề cử cho Kỳ Húc Quang. Bởi vì hắn rất có thể qua hôm nay. Lực chú ý liền không tại Thanh Hòa Uyển cái này bản khối. Bởi vì hắn quá có tiền. Lấy Đông Giang thành phố trước mắt giá phòng tới nói. Chỉ cần không dính đến cảnh khu phụ gần một chút đặc thù bản khối hoặc là không mua trang viên cấp hào trạch, 1.000 vạn tài chính, cơ hồ toàn bộ Đông Giang thành phố phòng nguyên đều là mặc cho quân chọn lựa. Cái này Kỳ Húc Quang hôm nay đi vào Thanh Hòa Uyển, có rất lớn khả năng cũng vẻn vẹn bởi vì nơi này liên tiếp Sở Nam tỉnh nhất lưu danh giáo Sở Nam Đại học. Đồng thời hoàn cảnh chung quanh 10 phần xuất chúng mà thôi. Còn học khu, hộ hình loại hình thường nhân sẽ chú ý trọng điểm. Ngược lại cũng không nhất định là hắn chú ý phương hướng. Cho nên hắn mới có thể tại đi dạo xong Thanh Hòa Uyển xung quanh về sau. Mua phòng dục vọng có một ít lên cao. Bởi vì Thanh Hòa Uyển nguyên bộ cùng hoàn cảnh quả thật không tệ. Nhưng hắn lại ngay cả xuống xe tìm môi giới công ty trưng cầu ý kiến động tác đều không có. Hiển nhiên vẫn còn một cái phạm vi lớn chân tuyển giai đoạn. Toàn bộ Đông Giang thành phố có thể đem Thanh Hòa Uyển làm hạ thấp đi cư xá nhưng cũng quá nhiều. Trần Tấn hiện tại nhất định phải bắt lấy đêm nay thời cơ. Cùng Kỳ Húc Quang sinh ra tiếp xúc. Đồng thời đem hắn mua sắm trọng điểm dẫn đạo đến Thanh Hòa Uyển đến. Tất cả trọng yếu nhất là trước có một bộ phi thường thích hợp phòng nguyên. Trần Tấn vội vã vào cửa. Bây giờ còn chưa đến lúc tan việc. Cho nên mọi người còn tại cửa hàng bên trong. Phương Cường thấy một lần hắn trở về. Nhếch miệng cười nói. Trần ca, người thời gian này bóp cực kỳ chuẩn mà. Là cố ý trở về mời chúng ta mục nát a, mục nát ngươi cái đại đầu quỷ. Trần Tấn tức giận nói, chỉ có biết ăn. Hắn gặp cửa hàng bên trong 5 máy tính đều bị người chiếm. Nhẹ nhàng đá Phương Cường cái ghế nói ra, tránh ra, ta sốt ruột. Trương Diệp vừa vặn từ trong văn phòng ra, thấy thế hỏi, Trần Tấn, thế nào, ký đơn gặp được vấn đề sao? Trần Tấn lắc lắc đầu nói, lão đại, hợp đồng đều ký xong, toàn cũng không có vấn đề gì. Chỉ bất quá, ta hiện tại cần một bộ phòng nguyên, cho nên trước tiên cần phải tìm xem, cần gì loại hình phòng nguyên, mọi người cùng nhau giúp người tham mưu một chút. Trương Diệp cười nói, mọi người cũng phải hướng Trần Tấn học tập a. Vừa ký xong hợp đồng. Liền lập tức đầu nhập một vòng mới trạng thái làm việc bên trong. Chúng ta làm tiêu thụ ngành nghề, muốn liền là loại này dũng cảm tiến tới tinh thần. Trần Tấn nghĩ thầm cũng đúng. Mình rốt cuộc tới thời gian còn thiếu. Đối với Thanh Hòa Uyển quen thuộc trình độ khẳng định là không bằng những lão nhân kia. Liền mở miệng nói, kia mọi người giúp một chút. Ta hiện tại muốn tìm một bộ phòng nguyên, yêu cầu liền là nhất định phải là Thanh Hòa Uyển tốt nhất phòng nguyên. Vị trí, tầng lầu, tầm mắt, hộ hình, đều muốn tốt nhất, chỉ cần giá cả phù hợp giá thị trường, không có hạn mức cao nhất. Hắn thốt ra lời này lối ra, cửa hàng bên trong lập tức liền náo nhiệt. Cứ việc không liên quan tới mình, nhưng là siêu cao tổng giá giao dịch, cuối cùng sẽ để người không tự chủ hưng phấn, đồng thời muốn tham dự trong đó. Không phải sao, Tiểu Trần, có thể a, tiếp vào thổ hào khách hàng. Lý Đĩnh tán dương, Phương Cường thì là sờ lên đầu, chậc chậc nói, Trần ca, giá cả không lên hạn, là cái gì quỷ, tốt, Trương Diệp vỗ tay nói. Tất cả mọi người đảo lộn một cái mình hàng lậu, nhìn có hay không thích hợp phòng nguyên. Đúng vậy, đám người cùng nhau ứng tiếng nói, bất kỳ một cái nào bất động sản người đại diện, đều là không thể nào không có hàng lậu. Mặc dù nói tư tàng phòng nguyên loại chuyện này công ty không cho phép, nhưng chỉ cần không bị bắt lại, ai lại sẽ chân chính quan tâm. Một lần tình cờ liên hệ đến một bộ phòng nguyên, biết được hạ giá tin tức lại không ghi danh tại hệ thống bên trên, mà là mình ghi chép lại tìm kiếm thích hợp hộ khách. Chẳng phải là mỹ quá thay, loại tình huống này đối với cao tổng giá phòng nguyên tới nói, liền tự nhiên hơn, cái này phòng nguyên chu kỳ giao dịch rất dài, liền lại càng dễ bị che lấy. Gặp tất cả mọi người tại đảo riêng phần mình laptop, Trần Tấn cũng không ngẩn người, mà là mở ra hệ thống, bắt đầu đưa vào điều kiện, tra tìm phòng nguyên, 800 vạn 1.500 vạn, thâu nhập giá cả khu ở giữa về sau, Trần Tấn điểm kích lục soát, không giống độc thân chung cư hoặc là hai phòng, tam phòng, hơi một tí hơn 10 đầu phòng nguyên, cái giá tiền này phòng nguyên vốn lại ít, treo biển hành nghề bán ra thì càng ít. Hệ thống bên trong chỉ cho thấy 7-8 đầu phòng nguyên tới. Trần Tấn lập tức liền bắt đầu từng cái thăm đáp lễ. Chỉ tiếc, không phải giá cả hơi cao, liền là vị trí không tốt. Nhìn đến lúc trước có thể mua được cái này phòng nguyên chủ thuê nhà, phổ biến cũng đều không phải người thiếu tiền. Rơi vào đường cùng, Trần Tấn chỉ lựa chọn tốt, tạm không bán trạng thái phòng nguyên. Số lượng nhiều ta. Có hơn 20 đầu, hắn vừa mới chuẩn bị bắt đầu gọi điện thoại, bỗng nhiên điện thoại di động của mọi người đều cùng một chỗ vang lên. Ai lại ký đơn a? Phương Cường hiếu kỳ cầm lên điện thoại di động của mình. Mọi thứ vạn sách công ty nhân viên đều sẽ bị gia nhập sở thuộc khu vực truyền tin bày tổ. Dạng này có thể thuận tiện khu vực quản lý tuyên bố các loại hạng mục công việc. Bình thường mà nói, liền là cái nào đó người đại diện ký đơn, sau đó khu vực quản lý bày phát toàn khu, khích lệ một chút mọi người công việc nhiệt tình mà thôi. Cho nên Phương Cường mới sẽ nói như vậy. Chỉ bất quá lần này, ngắn nội dung bức thư lại không phải ký đơn tin mừng, mà là một tin tức đạt được tổng bộ thông chi, có nổi danh truyền thông đưa tin, vì tiến một bước điều chỉnh, xúc tiến bất động sản thị trường bình ổn phát triển, đã định ra trở lên Kinh, Đông Hải, Đông Giang, Nam Việt, Thâm Cảng 5 cái siêu thành thị cấp 1 vì thí điểm trưng thu bất động sản thuế. Cụ thể trưng thu tiêu chuẩn là đối có được nhiều phòng sinh ra gia đình, trừ gia đình thủ phòng bên ngoài cái khác bất động sản, hàng năm trưng thu bất động sản thuế dựa theo thuế vụ bộ môn đề nghị giá sau cùng 5% thu lấy. Xin tất cả người đại diện coi đây là thoại thuật, lập tức trở về thăm tất cả phòng nguyên, chèn ép chủ thuê nhà giá cả. Đồng thời, đối hộ khách phương thì bảo trì chính thức phê văn còn chưa hạ đạt, thuộc về không thật báo cáo đường kính, ổn hộ khách tâm tính. Hoa, 5%, cao như vậy. Lý Đĩnh xem hết tin nhắn, lập tức khoa trương hô. Trần Tấn xem hết cũng là sững sờ. Cái gọi là đề nghị giá sau cùng liền là thuế vụ bộ môn đối bất động sản giao dịch tiền thuế một cái thấp nhất trưng thu tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn này đến từ 6 tháng bên trong cùng bản khối cùng khu vực phòng ốc giá sau cùng giá trị trung bình, bởi vì bất động sản giao dịch tiền thuế là dựa theo phòng ốc giá sau cùng đến thu lấy. Sở dĩ có tiêu chuẩn này, liền là phòng ngừa một số người vì trốn tránh tiền thuế mà cố ý làm thấp giá sau cùng. Rốt cuộc một phòng nhỏ giá sau cùng là một khối tiền loại này ví dụ nhưng không phải là không có. Nhất là một chút thân nhân ở giữa chuyển di bất động sản. Càng là phổ biến, mà có đề nghị này giá sau cùng về sau, dù là giá sau cùng là một khối tiền, nhưng cùng khu vực đề nghị thành giao là 20.000 một phe. Cũng nhất định phải dựa theo 20.000 một phương tiêu chuẩn đến giao nạp tiền thuế. Nếu như dựa theo tiêu chuẩn này 5% thu lấy bất động sản thuế, một bộ 300 vạn phòng ở, liền cần thanh toán hàng năm 1 năm vạn bất động sản thuế. Phòng ốc tổng giá trị càng cao, thì trưng thu tiền thuế càng cao. Nếu là phòng ốc tổng giá trị đạt tới 1.000 vạn cấp, hàng năm giao nạp tiền thuế, nhưng cũng không phải là số lượng nhỏ á. Trần Tấn vừa nghĩ đến cái này, điện thoại di động của hắn lại bắt đầu vang lên, mà lại là liên tục vang lên 5 âm thanh. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN